Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2339, không đường có thể đi. Tôn Sách định ngày hẹn Chu Hoàn, tại Hoàng Hà Chi Tân. Chu Hoàn hơn một năm nay qua được rất xoắn suýt, cũng rất buồn rầu. Năm trước một trận đại chiến để hắn thanh danh vang dội, đưa thân hàng ngũ danh tướng. Tuy không đô đốc tên, lại đều cũng có đốc chi thực, mà lại là thống soái hai đốc đại đô đốc, nhưng quấy nhiễu cũng theo nhau mà tới. Riêng là Lục Tốn bị giáng chức về sau, không ít Ngô quận người đều cho rằng Lục Tốn là vì hắn thay thế. Bắt đầu vẫn chỉ là chỉ trích, sau đến nói chuyện thì càng ngày càng khó nghe. Chu Hoàn nổi trận lôi đình, nhưng lại khó lòng giải bày. Không chỗ tố khổ, ai có thể tin tưởng hắn giải thích đâu. Hắn là chủ tướng, Lục Tốn là phó tướng, là quân sư, xuất ra bất cứ vấn đề gì, hắn đều muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Sau đại chiến, hắn thăng quan tiến tước, Lục Tốn lại bị bãi miễn, không phải vì hắn thay thế là cái gì. Nhìn thấy Tôn Sách, Chu Hoàn còn chưa lên tiếng, trước thán mấy hơi thở. Thần sắc uể oải, Tôn Sách nghe đến Chu Hoàn tiếng thở dài, lại không nói chuyện. Chu Hoàn một năm này qua được như thế nào? Hắn là biết, nhưng Chu Hoàn không có hướng hắn nhắc qua. Hắn cũng liền giả vờ không biết. Có chút trưởng thành bên trong đau nhất định phải từ Chu Hoàn chính mình đi tiêu trừ. Vết thương tốt, kết thành vảy, hội càng có sức chống cự. Hưu Mục lập tức liền muốn vượt bờ sông tác chiến, tiến công trong sông, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Chu Hoàn phồng má, có chút nín thở, Tôn Sách đích thân đến, lại có Tôn Thượng Hương tại, tiến công trong sông nhiệm vụ không có khả năng rơi vào trên vai hắn. Tôn Sách hỏi vấn đề này không có gì thực chất ý nghĩa, nhiều nhất cũng là khách sáo mà thôi, thế nhưng là hắn cũng không trực tiếp cự tuyệt. Làm như vậy đã không lễ phép, cũng không lý tính, thần nguyện vì đại vương đi đầu, vì đại vương mở đường bắc cầu. Cô hỏi là ngươi vừa lược, Chu Hoàn cười khổ, đại vương, thần mặc dù có một ít ý nghĩ, lại không có quân sư tham mưu, rất thô lậu, không dám có nhục rõ ràng nghe. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Chu Hoàn, lông mày gảy nhẹ, Hưu Mục. Không có an bài cho ngươi quân sư, có phải hay không rất ủy khuất? Chu Hoàn rũ cụp lấy mí mắt, rất bất đắc dĩ, hắn xác thực rất ủy khuất. Dựa theo thông lệ, giống hắn dạng này tướng lãnh đều sẽ an bài quân sư. Thế nhưng là Lục Tốn bị giáng chức về sau, Tôn Sách một mực không có an bài người khác. Cái này rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy hắn tiền đồ khó giữ được. Tùy ý đều có thể bị giáng chức, nói bóng nói gió nghe không ít, chính hắn cũng lo được lo mất. Hưu Mục, a, quân sư là trợ thủ, không phải thổi phồng, có quy tắc chuẩn bị, không thì thiếu, Duyện Châu không chiến sự, chỉ là luyện binh chuẩn bị chiến đấu mà thôi. Muốn cái gì quân sư? Vẫn là nói ngươi Chu Hưu Mục hiện tại liền luyện binh đều muốn quân sư nghĩ kế. Tôn Sách ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra thất vọng lại rất rõ ràng. Chu Hoàn trong lòng run lên, vô ý thức thẳng tắp thân thể, khom người cúi đầu, đại vương, là thần, khí phách, mời đại vương xử trí. Kẻ làm tướng, không chỉ có nếu có thể thời gian chiến tranh dùng binh, công thành chiếm đất, càng phải bình thường dưỡng tâm luyện ý. Thuận cảnh không kiêu ngạo, nghịch cảnh không nỗi, mới có thể linh đài thư thái, không động tâm vì ngoại vật, người cao hứng lúc hăng hái, thất ý lúc ủ rũ, không thể được a, cơ hội chỉ cho có chuẩn bị người, ngươi không chuẩn bị, coi như cơ hội tới, ngươi đỡ được sao? Vẫn là nói ngươi đem hy vọng đều ký thác vào quân sư vì ngươi bày mưu tính kế phía trên. Chu Hoàn mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng, Tôn Sách nhìn xem Chu Hoàn, không hề tiếp tục nói. Chu Hoàn gấp gáp, gõ một cái là được. Dùng sức quá mạnh dễ dàng biến khéo thành vụng. Hắn mặc dù không được coi đem mới, nhưng cũng là Giang Đông không thấy nhiều phương diện chi tướng. Trung tâm không thể nghi ngờ, xem như phía trên Giang Đông hệ giường cột, cùng Nhữ Toánh hệ, Kinh Tương Thát thậm chí Hoài Tứ Thát so sánh. Giang Đông hệ tại trên chỉnh thể thực lực không có ưu thế gì. Muốn bảo vệ mỗi một cái tiềm ẩn nhân tài, Duyện Châu năm ngoái khôi phục được không tệ. Tôn Sách chuyển đổi đề tài, Bá Ngôn có công, ngươi có thể ước thúc tướng sĩ, không nhiễu dân, cẩn thận có uy, cũng là có công chi thần. Đến mức an bài tướng sĩ hiệp trợ bách tính cày bừa vụ xuân thu thu, thì càng hiếm thấy hơn. Hưu Mục, a, Duyện Châu bách tính đối ngươi thế nhưng là một mảnh khen ngợi thanh âm. Mãn Bá chữ, Mao Công Hiếu đối ngươi sở tác sở vi đều rất thưởng thức. Kiến nghị cô phần thưởng ngươi đây. Bất quá, những thứ này đều bị cô đè xuống. Ngươi là Giang Đông con cháu binh. Vì thiên hạ làm gương mẫu là nên tận sự tình. Ngươi cứ nói đi, bị Tôn Sách khen vài câu. Lại hứa là tâm phúc, Chu Hoạch trong lòng oán khí đại tiêu tan. Nếu không phải vừa mới Tôn Sách dằn dạy hắn muốn không kiêu không ngạo, hắn cơ hồ muốn hớn hở ra mặt. Đại vương nói rất đúng, thực thần cũng không có đặc biệt làm cái gì, chỉ là dựa theo đại vương năm đó chỗ nói đi làm thôi. Nói đến, bách tính là lớn nhất biết rõ tốt xấu, cho dù là đối tốt với bọn họ một chút, bọn họ đều sẽ nhớ ở trong lòng. Cũng bởi vì cày bừa vụ xuân thu thu lúc giúp điểm bận biểu, năm ngoái tiết trước làm năm bốc hơi lúc, chủ động tới giúp đỡ bách tính cơ hồ chèn phá thần cửa doanh. Các loại rau xanh trái cây tận có phải có, gặp Chu Hoàn nói đến vui vẻ, Tôn Sách cũng cười, đúng vậy a, bách tính chất phác, người đối tốt với bọn họ đều nhớ, chúng ta tướng sĩ tuyệt đại đa số đều là phổ thông người dân xuất thân. Bất cứ lúc nào đều muốn nhớ đến chúng ta đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, vì thì là bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp, mà không phải đi tai họa bọn họ. So với bách chiến bách thắng, điểm này là cô trên nhất tâm, người chấp hành thật tốt, cô rất hài lòng. Chu Hoàn hưng phấn đến sắc mặt phiếm hồng, nhiều tạ đại vương cổ vũ. Thần nhất định nhớ kỹ trong lòng, đón thêm cố gắng, để Giang Đông con cháu binh thành vì thiên hạ bách tính con cháu binh. Lớn mạnh quá thay, Tôn Sách giơ tay lên, vỗ vỗ Chu Hoàn bả vai, có này một lời. Hưu Mục làm là danh tướng, lưu danh sử sách, ngươi trở về chuẩn bị một chút, lần này tiến binh trong sông, có thể hay không có sông pha chiến đấu cơ hội khó mà nói. Nhưng khẳng định có ngươi đất dụng võ. Ây, Chu Hoàn đáp, thanh âm lớn đến nỗi ngay cả nơi xa Quan Vũ đều vì thế mà choáng váng. Ôn Huyền, Tư Mã Đại Trạch, Tư Mã Ý đứng tại trong đại viện, nhìn lấy người nhà nô tỳ xuyên thẳng qua lui tới, đem từng kiện đồ dùng trong nhà chuyển đi ra bên ngoài trên xe ngựa. Tôn Sách đã đến Hà Nam. Trong sông sắp nghênh đón một trận đại chiến, cơ hồ không có người tin tưởng bọn họ có thể giữ vững trong sông. Không thể không dự đoán làm chút chuẩn bị, Tư Mã Ý quyết định đem đến Thái Nguyên đi, nhưng đồ châu báu chuyển phải đi, đồ dùng trong nhà chuyển phải đi, ruộng đất và nhà cửa, trạch viện lại chuyển không đi. Tư Mã Thị đời đời kinh doanh sản nghiệp trải qua này một giới, muốn tổn thất hơn phân nửa, cái gì thời điểm có thể khôi phục nguyên khí, hắn cũng nói không rõ. Vì thế, phản đối di chuyển, chủ trương hướng Ngô Quốc xưng thần ý kiến không ít. Lưu Bị đã chết, một cái còn tại bú sữa mẹ Oa Nhi có thể cái gì dùng. Thiên hạ này nhất định là Ngô Vương, giấy giụa vô ích, không bằng sớm hàng, có lẽ sẽ tổn thất ruộng đất và nhà cửa. Chí ít có thể bảo trụ nhà ở. Huống hồ Ký Châu bên kia đều có tin tức truyền đến. Ngô Vương hứa hẹn lấy 5 năm trong vòng, sản nghiệp nếu là không tăng phản giảm. Từ Ngô Vương bổ túc, cái kia gọi A Đấu tiểu nhi có dạng này lực lượng sao? Tư Mã Hí chấp mê bất ngộ, vì chỉ còn trên danh nghĩa Trung Sơn Quốc hiệu lực, quả thực là rất là kỳ lạ. Tư Mã Hí cũng biết làm như vậy không thể nói lý, nhưng là hắn không cách nào giải thích sự tình phía trên, hắn cũng không hiểu vì sao lại đi đến một bước này. Liền vệ ký đều bị xá miễn, vì cái gì hắn lại bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không theo Phùng Kỷ một con đường đi đến đen. Trên thực tế, liền Phùng Kỷ đều rất không có khả năng một con đường đi đến đen. Nếu như ngay cả Tịnh Châu đều thủ không được, hắn tin tưởng Phùng Kỷ chọn đầu hàng. Người khác đều cảm thấy hoa hâm bởi vì Hạ Bì Trần Thị quan hệ không chịu hiệu lực Tôn Sách. Hắn lại cảm thấy hoa hâm nghĩ một đằng nói một nẻo. Khả năng có ẩn tình khác, Tư Mã Hí sầm mặt lại, nghĩ đến tâm tư, liền có người tới gần cũng không có chú ý. Các loại hắn ý thức đến bên người thêm một người, hắn vô ý thức thân thủ ấn kiếm, cổ chuyển một cái khoa trương góc độ, nhìn hướng người tới, thấy là Dương Tuấn, lúc này mới buông lỏng một hơi. Quý tài huynh, là ngươi a, dọa ta một hồi. Dương Tuấn quay đầu nhìn một chút chính đang bận rộn Tư Mã ra người hầu, quyết định. Tư Mã Hí ánh mắt hơi sẫm, ngay sau đó lại ra vẻ nhẹ nhõm cười, quyết định. Quý tài huynh không phải nói ta chính là người phi thường a? Người phi thường, tự nhiên muốn làm chút phi thường sự tình. Nước chảy bèo trôi, há lại chúng ta chính là. Dương Tuấn cười khổ, nói như vậy, ngược lại là ta hại ngươi. Trọng Đạt, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Chiều hướng phát triển, không phải sức người có thể làm. Ngô Vương Nhân Đức, mọi người đều biết, trong sông không biết có bao nhiêu người ngóng trông hắn đến. Ngươi lại, Tư Mã Hí nhíu mày, những người này bao quát quý tài huynh sao? Dương Tuấn trầm mặc không nói, thở dài một tiếng. Tư Mã Hí đưa tay xoa bóp mũi tâm, để cho mình thần sắc trầm tĩnh lại. Bất đắc dĩ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dương Tuấn là trong sông danh sĩ, so với hắn đại mười mấy tuổi, cùng hắn huynh trưởng Tư Mã Lãng giao hảo, lại một mực thật thưởng thức biết hắn. Hắn có thể nhược quan Dương danh. Dương Tuấn bình luận đưa đến tác dụng rất lớn. Hắn đối Dương Tuấn luôn luôn kính trọng. Bây giờ Dương Tuấn tự mình đến nhà khuyên bảo, hắn rất cảm kích, nhưng hắn thực sự không cách nào mở miệng nói cho Dương Tuấn chân tướng. Đây không phải hắn lựa chọn, hắn căn bản không có lựa chọn. Lưu bị bại vong về sau, Lưu tại Trường An Tư Mã phòng bốn phía hoạt động, lại không thu hoạch được gì. Hắn huynh trưởng Tư Mã Lãng đi Hà Nam, muốn tìm phương pháp cầu kiến Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương, đến bây giờ còn không có tin tức, là không tìm được cơ hội, vẫn là bị cự tuyệt. Hắn không biết đây là có chuyện gì, hắn chỉ có thể làm xấu nhất dự định. Có lẽ đây chính là hắn số mệnh, cũng là Tư Mã gia số mệnh. Gặp Tư Mã Hí không nói lời nào, Dương Tuấn cũng không có lại truy vấn. Người có chí riêng, hắn cùng Tư Mã Hí tuy nhiên cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại không thể trông cậy vào Tư Mã Hí đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết. Có lẽ hắn có cái gì nỗi niềm khó nói cũng khó nói. Trọng Đạt, ta lần này đến, còn thụ Trương gia nhờ, có mấy câu muốn chuyển cáo ta. Trương gia, Tư Mã Hí sững sờ một chút, quay đầu đánh giá Dương Tuấn. Dương Tuấn thần sắc xấu hổ, bất đắc dĩ chắp tay một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tư Mã Hí giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn ấn, quý tài huynh, ta minh bạch, Trương gia quê hương khó rời, không muốn rời đi trong sông, đúng không? Dương Tuấn gật gật đầu. Tư Mã Hí hòa bình cao Trương gia có hôn ước, Trương gia nữ nhi Trương Xuân Hoa năm nay tròn 14. Nếu như không phải là bởi vì chiến sự, có lẽ cái kia thành thân, nhưng là bây giờ Tôn Sách sắp tiến binh trong sông, trong sông không hiểm có thể thủ. Tư Mã Ý lại một lòng muốn làm châu chấu đá xe. Đứng máy bọ ngựa, Trương gia không nguyện ý bị Tư Mã Ý liên lụy, ủy thác hắn đến từ hôn. Việc hôn sự này nguyên bản cũng là hắn đề nghị, hiện tại cũng từ hắn đến kết thúc. Thiên kinh địa nghĩa, hắn vốn định khuyên nhủ Tư Mã Ý, để hắn nhận rõ hiện thực. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này, Tư Mã Ý là rất không có khả năng quay đầu. Vốn cho rằng đẹp đôi có thể được, không ngờ đúng là không vui một trận. Tư Mã Ý ngửa mặt lên trời thở dài, thiên ý trêu người. Không biết sao, không biết sao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?